mà nó ra lòng tham lam này và ganh ghét được. Thì người ta lại hỏi: thương ghét do đâu mà sinh ra? Trả lời: thương ghét là do tham dục mà sinh ra. Mình có thương có ghét là do cái lòng ham muốn của mình mới sinh ra. Đó, bây giờ mình mới thấy cái chỗ cái dục đó, thì từ cái chỗ mà truy ra, từ chỗ mà quán thù đánh đập để đến cái chỗ tham dục, thì mình mới biết là thương ghét này nó do cái sự tham dục mà sinh ra. Vậy chúng ta có thương thì cũng do tham dục, mà có ghét cũng do tham dục. Mà có thương có ghét thì nó mới có tham lam và ganh ghét. Mà có tham lam và ganh ghét thì nó mới có đánh đập và quán thù. Bây giờ mình đi ngược trở lại thì mình thấy rất rõ không? Rồi bây giờ người ta hỏi tham dục do đâu mà sinh ra? Bắt đầu đó, từ đó mình bắt đầu mình trở về cái gốc mà của tham dục đó, tức là Phật nói cái gốc muôn khổ đó. Vậy thì người ta hỏi vậy tham dục do đâu mà sinh ra? Thì trả lời: do tưởng mà sinh ra. Mình tưởng chứ nó đâu phải có thật. Mình tưởng ra, mình ham muốn cái gì đó mình tưởng ra, chứ đâu phải khi không mà mình có ham muốn cái chỗ đó được. Mình tưởng ra, mình tưởng ra nó đẹp, mình tưởng ra nó xấu, mình tưởng ra cái này kia, đó là do tưởng mà sinh ra. Đó, đúng không? Tham dục mình do tưởng sinh ra, chứ còn không có tưởng thì chắc chắn. Cho nên cái người mà người ta dẹp cái tưởng rồi thì người ta có tham dục nữa không? Người ta hết tưởng hết tham dục, mà còn tưởng là còn tham dục. Cho nên chúng ta biết là cái người mà tu thiền định á là phải dẹp tưởng. Mà dẹp tưởng dừng á thì hết dục, hết tham dục. Tưởng do đâu mà sinh ra? Người ta hỏi tưởng do đâu mà sinh ra? Bắt đầu đây bây giờ Đức Phật trả lời: tưởng do điệu hí mà sinh ra. Điệu hí là cái gì? Các thầy hiểu chữ hai chữ này không? Đó, điệu hí là có nghĩa là hí là vui, thích vui. Mà hí, điệu hí là cái kiểu cách làm thế này thế kia cho vui đó. Cũng như bây giờ mình thấy người ta đá banh cái mình thấy mình thích, tức là mình bị điệu hí đó rồi, điệu hí đá banh rồi. Mình thấy người ta đánh cờ cái mình dòm hơi cái mình cũng ngứa nghề vô đánh cờ. Mình thấy người ta đánh bài bạc mình cũng ngứa nghề. Mình thấy người ta uống rượu mình cũng ngứa nghề mình vô đó, gọi là điệu hí. Thấy không? Cái đó là nó vui, nó đủ cái màn cách của nó, gọi là điệu hí của nó đó. Cái danh từ người ta dùng như vậy đó, mình hiểu như vậy đó, là nó gợi cho mình những cái vui thích, nó gợi cho mình vui thích. Do cái sự vui thích đó nó mới có do cái tưởng. Thấy không? Cái tưởng này nó mới sanh ra cái tham dục, nó mới có cái tham dục. Mình tưởng cái đó là vui, phải không? Cái điệu hí đó mình tưởng nó do điệu hí nó sanh ra, cho nên do cái điệu hí thấy cái chuyện mà người ta làm đó nó vui vẻ đó, cho nên mình tưởng đó là vui, cho nên cái tưởng nó mới có sinh ra. Chứ biết đâu chừng cái chuyện đó là chuyện đau khổ của người ta, cho nên mình tưởng đó là nó ngon rồi, nhưng mà không ngờ mình vào đó là thấy mệt. Mấy thằng đá banh nó tưởng đâu là ngon lắm, chứ nó đá thầy thấy nó thở muốn chết nó luôn, đâu có sung sướng gì đâu. Nhiều khi nó tá đé nó đá banh nó té, nó gãy chân gãy giò nó nữa, coi nó muốn chết nó chứ đâu có sung sướng gì. Thế mà nó ở ngoài thì người ta vỗ tay khen, đó là điều ý á. Thì giải thích như vậy thì dùng cái danh từ đó như vậy thì quý thầy chắc hiểu nó rồi. Nếu người tu theo đạo Phật diệt trừ hết điều ý, cho nên Phật cấm mình không có cho vui chơi gì hết đó các thầy, thấy không? Cho nên vui chơi là nó điều hí đó, nó sẽ không an trú được đâu. Nếu người tu theo đạo Phật diệt trừ hết điều hí, an trú trong cảnh tịch diệt được chăng? Đó, bây giờ có cái người mà hỏi Đức Phật á, bây giờ nếu mà nói như vậy á là do cái này nó tưởng ra, nó mới do tham dục. Bây giờ mình muốn diệt tham dục thì tức là mình phải diệt hết cái điều hí này đi, thì chắc chắn là nó hết cái gì. Thì hỏi ông Phật nói không có trừ bỏ được điệu hí mà có thể an trú cảnh giới tịch diệt. Nghĩa là ở câu này thầy xin đọc lại để cho nó rõ ràng hơn: nếu người tu theo đạo Phật diệt trừ hết điệu hí, an trú trong cảnh tịch diệt được chăng? Hay không trừ bỏ được diệu hí mà có thể an trú trong cảnh giới tịch diệt được chăng? Nghĩa là hai câu hỏi này nó rất rõ ràng. Một câu hỏi thứ nhất là nói mình diệt trừ hết diệu hí thì mình có an trú trong cảnh tịch diệt được chăng? Mà hay là không trừ bỏ hết diệu hí này thì mình cũng có thể được an trú trong cái cảnh giới tịch diệt chăng? Đây bây giờ Đức Phật trả lời đây. tu sĩ không trừ hết điệu hí mà an trú trong cảnh giới tịch diệt thì sao được? Phải không? Nghĩa là mình còn vui, làm sao mình an trú trong cảnh tịch diệt được? Cho nên ông Phật ông trả lời một câu mà bằng cách là trả lời luôn cả hai câu. Vì thế gian có nhiều cõi, chúng sanh đều y cứ theo loại cảnh ấy và giữ gìn chắc chắn, không thể rời bỏ. Đồng thời họ cho đây là thật, ngoài ra là hư dối. Đó. Nghĩa là thế gian thì người ta chấp cứng trong những cái vui vui đó, cái điều hí đó, cho nên người ta cho những cái đó là cái vui, cái hạnh phúc của họ, cho nên ngoài ra thì nó không thật và nó hư dối hết. Chỉ có những cái đó là cảnh giới của họ, dục lạc của họ, thích thú của họ mà thôi. Cho nên nếu mà cái người mà muốn mà được ở trong cảnh giới mà tịch diệt an trú thì phải ly trừ hết những cái diệu hí thì nó mới có an trú trong cảnh giới đó được. Vậy mà Đức Phật trả lời này, tu sĩ không trừ hết điệu hí mà an trú cảnh giới tịch diệt sao được? Đức Phật nói như vậy thì chúng ta biết rõ. Vậy có bao nhiêu điệu hí? Có người hỏi Đức Phật thêm đó, có bao nhiêu cái điệu hí đó? Có ba điệu hí. Có ba điệu hí. Một là về khẩu, hai là về tưởng, ba là về mong cầu. Quý thầy thấy ông Phật ông dạy chúng ta từng cái chi tiết nhỏ để chúng ta hiểu biết được, đó là chúng ta phân ra để mà chúng ta diệt cái lòng tham dục của chúng ta. Một người mà còn vui theo thì tức là mình còn thích nói chuyện với nhau là còn vui theo chứ gì, mà còn vui theo tức là điệu hí rồi. Nghe người ta thuật lại chuyện Đông chuyện Tây thì mình khoái lắm chứ, nghe người ta thực là chuyện cổ tích rồi mình cũng nghe cũng thích chứ. Đó thì tức là mình còn đang ở trong cái chỗ điều hí, nó không phải, đó là điều hí về khẩu. Một là hại mình, nói nó mình cái sự vui chơi đó nó làm cho mình có hại nè. Rồi hai là hại người, cái chuyện mà vui chơi đó nó có thể làm hại người đó, cái điều hí đó nó có thể làm hại. Và ba là hại cả hai, nghĩa là hại mình mà hại người nữa. Trong cái điều hí đó nó có xảy ra về khẩu á, thì một là mình nói ra mà hại mình, hai là mình nói ra hại người, ba là mình nói ra là hại cả hai, cả mình và cả người. Đó là Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy á, là về cái khẩu á, thì mình có những cái điều kiện đó. Nếu mà xả bỏ lời nói hại mình, hại người, hại cả hai, và nói đúng lời, nói chân thật, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, thì chuyên niệm không tán loạn, thành vô lậu. Đức Phật nói, mình nói ra cái lời nói về miệng của mình nói ra lời nói mà hại mình thì không nên nói. Đó là điều ý thứ nhất. Điều ý thứ hai là nói ra lời nói mà hại người thì không được nói. Mà cái điều ý thứ ba là nói ra lời nói mà hại mình, hại người thì không được nói. Cho nên mình phải nói như thế nào, nói như thế nào để cho đúng cách, nói lời nói đúng như thật, không hại mình, không hại người mà không hại cả hai, thì chuyên niệm không tán loạn, thành vô lậu. Vậy thì mình nói lời nói mà không hại ai hết thì cái đó nói sao quý thầy thấy chưa? Là không nói. Phải không? Không nói là độc cư thì nó đâu có hại ai, cho nên bây giờ nó chuyên niệm chứ gì, cho nên tâm không tán loạn. Còn mình nói là tán loạn, rõ ràng không? Đó là mình giết trừ cái điều hí thứ nhất về khẩu của mình đó. Có đúng không? Đó, thì nhờ vậy là chúng ta biết rằng diệt điệu hí, tức là chúng ta sẽ diệt lòng tham của mình gì? Đi từ cái gốc nhỏ đó mà chúng ta diệt ra gì? Vậy thì chúng ta sống độc cư không nói thì tức là không hại mình, không hại người mà không hại ai hết. Do đó là tâm không tán loạn, thành ra vô lậu. Ta thấy chưa, là thấy cái mà nội cái miệng của mình nó có được cái vô lậu rồi đó. Về phần tưởng cũng có ba. Tưởng mà hại mình, tưởng hại người, tưởng hại cả hai. Nếu xả bỏ tưởng ấy và dùng tưởng như thật, không bị hại mình, hại người, hại cả hai, thì chuyên chú nhớ mãi không quên, sáng suốt thành vô lậu. Không tưởng thì các thầy nghĩ Đức Phật dạy như vậy thế nào? Nghĩa là ngồi đừng có tưởng tầm bậy. Mà không tưởng tầm bậy thì nó có hại ai đâu, phải không? Mà không hại người, không hại mình, mà không hại cả hai thì lúc bây giờ có tưởng nữa không? Mà không tưởng vậy thì nó chuyên chú nhớ mãi cái gì các con biết không? Nó nhớ mãi có một cái tâm tâm của mình thanh tịnh, yên lặng, thanh thản đó thôi, cho nên mình sáng suốt thành vô lậu. Đúng không? Ông Phật dạy rất đúng. Như vậy là mình phá cái tâm tham dục của mình rất là dễ dàng, đâu có gì khó. Biết cách làm như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ là ngồi đừng có tưởng. Ngồi đây mà tưởng gì nhớ nhà thì cái đó là như thế nào? Điều hí rồi còn gì đâu. Không? Nhớ cái này nhớ cái kia là điều hí rồi. Bởi vì ông Phật cũng dạy để chúng ta biết rất rõ những cái điều kiện mà chúng ta ngồi một tâm niệm, chúng ta biết rằng nó là thuộc về cái loại nào rồi. Cho nên ở đây mà nếu mà thầy không giảng cái này ra thì thầy thấy thiệt là cái lời ông Phật dạy là phí cho ông. Ông mệt mỏi quá rồi, ông giảng ra cho chúng tùy kheo trong thời đó, mà bây giờ người ta cứ bỏ cái này, người ta nói gì mênh mông ở trên trời đất mà không dạy cho chúng ta biết từng cái chút này để mà chúng ta ly, để mà chúng ta được cái tâm vô lậu. Mà thấy cái này rồi chúng ta biết cái tâm tư của mình bây giờ nó ở trong tưởng nè, tưởng điều hí nè, phải không? Bây giờ nó miệng mình đang nói gì đó mình biết đây là khẩu hiện điều hí nè, ông biết nói như vậy là hại mình hại người, mà hại cả hai nữa, thôi nhất định là nó. Như vậy là mình không, mình ở trong cái chánh niệm của mình rồi, tức là nó thành vô lậu. Thì cái tưởng nó cũng như vậy, cho nên nó cũng thành vô lậu. Về mong cầu cũng có ba, sự mong cầu của mình mà mình ngồi mình mong cầu cũng có ba cái điều hí của nó, hại mình, hại người và hại cả hai. Nếu xả bỏ sự mong cầu ấy và mong cầu đúng cho thật, không hại mình, hại người, hại cả hai, thì mong cầu đúng như thế sẽ chuyên chú nhớ mãi không quên thành vô lậu. Mà sự mong cầu mà không hại mình, không hại người, không hại cả hai hết, thì cái sự mong cầu đó mong cầu cái gì quý thầy biết không? Nó tức là mong cầu sự giải thoát nơi tâm của mình, thành ra không có ai dính mắc vào trong tâm mình được hết, cho nên nó thành vô lậu. Có gì đâu mà khó khăn. Khi mà nó mong cầu cái gì khác hơn thì mình biết liền, mà nó không mong cầu thì tức là nó ở trong thanh thản rồi, nó ở trong cái tâm rất là an ổn rồi, thì đó là vô lậu. Tâm niệm của mình chút nào là mình biết nó ở trong cái chỗ nào rồi. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được những cái điều hí của nó rồi. Như vậy là biết được cái nguồn gốc để mà chúng ta tu về cái định vô lậu, để cho nó quét sạch vô lậu, để cho nó quét sạch cái tâm tham dục của chúng ta. Bậc Thánh Hiền xả thân có ba. Bây giờ họ cái thân của chúng ta có xả cái ba cái cách của nó. Bây giờ hồi nãy là chúng ta do cái điều hí, mà bây giờ chúng ta lại xả về cái thân của chúng ta. Một là hỷ thân, hai là ưu thân, ba là xả thân. Bây giờ đến cái giai đoạn của những bậc thánh hiền tu tập, hồi nãy là những bậc phàm phu đó, là chúng ta có những điều hí. Còn giờ bậc thánh hiền có vui nữa không? Có vui điều hí như chúng ta vậy nữa không? Không, hết rồi. Vậy thì bậc thánh hiền có xả thân có ba, mà có ba: hỷ thân, ưu thân và xả thân. Trong cái thân của chúng ta coi vậy chứ nó còn cái hỷ nè, còn cái ưu nè, rồi còn cái xả của nó nữa nè. Bây giờ chúng ta về bậc thánh rồi, chúng ta đã xa lìa những cái tham dục của thế gian rồi, bây giờ còn cái phần thân của chúng ta để nó như thế nào đây? Cho nên bậc thánh nó có ba phần này. Hỷ thân cũng có ba: hại mình, hại người và hại cả hai. Bởi vì khi mà mình đã đứng vào trong những bậc thánh hiền rồi á, thì mình coi chừng cái thân của mình nó cũng có thể làm hại mình, hại người và hại cả hai người hết. Nếu xả bỏ hỷ ấy, chỉ dùng hỷ đúng như thật, không hại mình, hại người và hại cả hai, nhờ đó chuyên chú mãi không quên, đây là thọ cụ túc giới. Đó, bây giờ đó mới là một cái vị bậc thánh hiền đó, mới là gọi là thọ cụ túc giới đây, chứ không phải như hồi nãy là vô lậu đâu, mà đây là thọ cụ túc giới. Nó mới đầy đủ cái giới mà đầy đủ của cái vị tu sĩ đây. Nếu mà chúng ta dùng cái hỷ, mà cái hỷ đó nó như là chúng ta tu về cái hỷ vô lượng tâm đó, cái hỷ vô lượng tâm đó nó sẽ giúp chúng ta xả được, không hại mình, hại người mà hại cả hai. Cho nên chúng ta biết cái hỷ đó là hoan hỷ, vui theo với mọi sự mọi vật, thì do đó chúng ta không làm hại người nào hết, không làm khổ ai hết, không làm khổ mình, khổ người nữa. Do đó mà chúng ta đã thực hiện tứ vô lượng tâm, thì chúng ta thấy cái hỷ này rất là cần thiết cho cái sự tu tập của chúng ta. Do đó thì chúng ta nhớ mãi không quên do cái lòng hỷ này, thì đó là chúng ta mới thọ cụ túc giới. Về ưu thân cũng có ba: hại mình, hại người, hại cả hai. Chứ ưu đây là cái sự buồn khổ đó, buồn khổ trong cái thân của mình, thân mình nhức cái chỗ này, thân mình đau chỗ kia, lói chỗ nọ, đó là cái sự buồn khổ của cái thân đó. Nếu xả bỏ ưu ưu thân này, dùng ưu thân đúng như thật, không hại mình, không hại người, hại cả hai, đây gọi là thọ cụ túc giới. Nghĩa là chúng ta dùng cái ưu thật, nghĩa là đừng có lấy cái đau khổ của mình mà làm cho mình khổ sở, đó là cái sai. Mà lấy cái đau khổ phiền toái của chúng sanh đó, mà làm cái chỗ mà thương xót đó, thì đó là chúng ta đã thọ cụ túc giới đó. Như thầy dạy từ bi hỷ xã đó, quý thầy tu cái tập về cái lòng thương yêu của mình đó, đó là cái chỗ mà về ưu thân có ba đó, là không hại mình, hại người, hại cả hai, tức là thực hiện tâm từ bi của mình đó. Đó là gọi là xả về cái ưu thân của mình. Đây gọi là thọ cụ túc giới thứ hai. Về xả thân cũng có ba. Mình xả, có cái mình xả mà hại người, có cái mình xả hại mình, có cái mình xả hại cả hai. Cho nên mình phải xét cái nào mình xả, mình bỏ ra mà hại người khác. Cũng như bây giờ mình tính thôi, bây giờ mình bỏ đi, mình bỏ mình đi tu đi, mình xả bỏ hết của cải tài sản đi, bỏ luôn cả vợ con đi. Lúc bây giờ vợ con không ai nuôi, không ai làm cho nó sống hết, nó khổ sở. Đó mình xả kiểu đó, mình xả kiểu mình hại người ta đó. Chết đó. Bây giờ con mình mới sanh ra, nó chưa có ai mà chăm sóc, chưa ai lo lắng, mình cũng xả bỏ con đi đi. Thì lúc bây giờ ai nuôi nó? Đó là mình xả như vậy là sai. Vậy cho nên chúng ta khi mà xả cái những cái gì mà ở trong thân của chúng ta, cũng như xả một cái gì đó, thì chúng ta phải sáng suốt khéo léo. Cũng như bây giờ cái thân của chúng ta như thế này, thôi bây giờ mình chặt cái đầu nó chết đi, nó là vô thường đi, mình xả bỏ nó đi cho nó không khổ nữa. Thì cái điều đó là mình xả ngu rồi, chứ không phải là xả đúng. Cho nên vì cái sự xả đó mà làm khổ mình đó, hại mình đó, thì cái đó là Phật nói xả kiểu đó là xả thân mà hại mình đó, thì đừng có làm cái chuyện đó. Cho nên có một thời tỳ kheo mà nghe quán cái thân bất tịnh, rồi họ thấy cái thân này ghê gớm quá, họ mướn người khác đâm cho họ chết đi. Thì một lúc sau Đức Phật hay được, cấm không có cho làm cái chuyện đó, không phải là cái chỗ như vậy. Nó thì chúng ta thấy trong cái bước đường nói về xả, thì chúng ta phải sáng suốt, xả mà không hại mình, không hại người, mà không hại cả hai. Chứ có nhiều người muốn ham tu, cái xả cái bỏ gia đình chồng con, trời ơi tức tối gần chết, vợ con gì nói nó không biết nghe, nó bỏ nó đi tu vậy. Thiệt là cái ông thầy chùa nào mà quyến rũ như vậy là đốt chùa. Bởi vì trong cái cuốn Diệu Thiện đó, mà cái cô Diệu Thiện cũng đi tu đó, ông cha ông giận quá ông đốt chùa, các con không nghe. Ông nói ông thầy quyến rũ con, ông con chúa đi tu, ông giận đốt chùa cho ớn cho ghét. Đây gọi là thọ cụ túc giới. Về các căn đầy đủ trong luật nghi của hiền thánh có chừng bao nhiêu tâm? Có người hỏi về các căn mà được đầy đủ trong luật nghi của thánh hiền có chừng bao nhiêu căn. Thì Đức Phật cũng giải thích cho chúng ta thấy rằng cái về mà luật nghi mà đối với các căn của chúng ta được đầy đủ của thánh hiền, về mắt thấy sắc ta nói có hai. Nghĩa là đối với mắt đó, thì ta thấy cái sắc, thấy các pháp đó, thì ta thấy phải có hai, để cho cái luật nghi của giới thánh hiền nó phải như thế nào đúng ở trong cái chỗ căn đó. Cho nên đối với mắt đó, thì nó có hai: một là đáng thân cận, hai là không đáng thân cận. Đó thì các thầy thấy khi chúng ta thấy một cái vật đó mà chúng ta đáng thân cận, mà khi chúng ta thấy vật đó mà chúng ta không đáng thân cận, thì chúng ta phải thấy khi con mắt thấy cái vật đó mà chúng ta thân cận, mà thấy cái vật đó mà chúng ta không nên thân cận, thì cái này là nó là luật nghi của Phật đó. Cái luật nghi của Phật, mình thấy một cái gì đó mà gợi cái tâm dục của mình lên đó, là không nên đáng thân cận. Mà thấy cái đó mà tâm dục mình không có gợi lên, không có ham thích đó, thì cái đó là đáng thân cận đó. Cũng như bây giờ các thầy vô đây ăn ngày bữa cơm á, mà không cho quý thầy ăn phí thời á, mà thì cái đó là quý thầy đáng thân cận. Cái thấy thực phẩm ở đây mà bắt đầu mà cho quý thầy không thấy thèm thấy khát cái gì hết á, thì đó là đáng thân cận. Mà thấy các thầy mà thấy còn thèm ăn còn này kia thì không nên đáng thân cận, vì cái chỗ đó là không phải chỗ tu. Cho đến tai nghe cũng vậy, mà mũi ngửi mùi cũng vậy, lưỡi nếm vị cũng vậy, thân xúc chạm cũng vậy, ý duyên pháp cũng vậy. Nghĩa là cũng có hai pháp vậy. Lúc thì cái mũi, cái mùi của mình, mà cái tai nghe tiếng của mình, thì cái tiếng nào đáng thân cận, cũng như nghe thầy thuyết giảng thì các con nghe cái tiếng đó là đáng thân cận. Mà nghe ca, nghe hát, nghe mấy cụ đào ở thành phố mà phát đài, các con mở đài ra nghe ca hát trời du dương quá, 8 câu vọng cổ hoặc 10 câu vọng cổ, nghe nghe trữ tình dữ tợn đó, nghe nó muốn xịu hết á, thì các con nên dẹp cái thứ đó đi. Cái đó là không có đáng nghe, cái tiếng đó không có được nghe. Đó thì những cái vậy. Còn những cái mùi thơm, mùi này mùi kia, mùi mà làm cho chúng ta gỡ cái thích ăn rồi thích mà gần gũi, thì những cái mùi đó dẹp đi. Những cái mùi vị của đạo thì nên là gần gũi, mà cái mùi vị mà của thế gian thì không gần gũi. Còn cái lưỡi nếm vị cũng vậy, vị ngon, vị đắng, vị này kia tất cả, xa lìa nó đi, đừng có nếm những cái vị đó, nó không có được. Phải nếm cái vị cam lồ của sự tu hành của chúng ta mà thôi. Thân xúc chạm cũng vậy, ý duyên pháp cũng vậy, cho nên nó cũng có hai. Đó là quý thầy nhớ kỹ để mà chúng ta nỗ lực tu hành. Như thế nào? Mắt thấy sắc mà thiện pháp tổn giảm. Nghĩa là Đức Phật nói, khi con mắt chúng ta thấy một cái hình ảnh đó mà cái thiện pháp nó bị làm giảm xuống đi, mà bất thiện pháp nó tăng trưởng, thì không nên thân cận của nó. Các thầy hiểu chưa? Mà bây giờ mắt cái thấy sắc đó mà cái thiện pháp nó tăng trưởng. Bây giờ thấy, ví dụ như có một người ăn mày đi sang qua đường của mình, đi ngang trước ngõ mình, mình thấy cái người đó đói khổ quá, tội nghiệp, mình lấy gạo mình cho người đó, hay lấy cơm cho người đó, hay lấy thực phẩm cho người đó, hay lấy tiền cho người đó, thì cái đó là mình thân cận cái đó. Còn mình thấy một cái người uống rượu mà mình nhào vô mình uống rượu với họ, thì thôi đừng cái này, thấy cái này thôi, để mình nó là ác pháp nó tăng trưởng rồi đó, mà thiện pháp nó giảm xuống, thì mình tránh xa cái bọn uống rượu đi. Thì đó, như vậy đó là mình mắt thấy sắc mà thiện pháp nó tổn giảm, thì ngay đó là mình lui đi, thấy người ta bài bạc thôi đừng có rới vô, vì đó là ác pháp rồi. Bất thiện pháp nó sẽ tăng trưởng lên mà thiện pháp nó giảm, vậy cho nên mình tránh xa đi. Hai, mắt thấy sắc mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tạm dỗn tổn giảm, thì nên đáng thân cận. Đây là các căn đầy đủ luật nghi thánh hiền. Nói thì quý thầy thấy chưa? Bởi vì mình muốn cho cái luật nghi của thánh hiền mình, cái quay nghi, cái tế hạnh của lực của mình đầy đủ, thì mình có con mắt tai mũi miệng thân ý của mình đối với cái pháp nào mà đáng thân cận, mà pháp nào không đáng thân cận. Hễ thiện pháp tăng trưởng thì thân cận, mà ác pháp tăng trưởng thì mình không được thân cận. Đó, Phật dạy cho mình từng chút để mình giữ quay nghi cái luật nghi tế hạnh của mình ở trong những cái chỗ mà mình có thể tiếp xúc. Chứ đâu phải là Đức Phật dạy luật nghi mà không có cái hiểu biết như vậy thì quý thầy sẽ bị phạm hết sao? Cho nên trong cái dạy về giới luật, thầy dạy rất kỹ về cái vấn đề này để cho quý thầy thấy được cái chỗ tu tập của chúng ta trong cái giới hạnh, cho nó nghiêm chỉnh, biết nó được cái nào là đúng, cái nào là sai ở trong cái quay nghi chánh hạnh của bậc thánh hiền. Có bao nhiêu cứu cánh? Ở đây có người hỏi Đức Phật có bao nhiêu cứu cánh. Bị ái làm khổ thân tâm mà diệt được thì gọi là cứu cánh. Đức Phật trả lời đó, bị ái tức là bị thương ghét, bị ham muốn làm khổ thân tâm của mình mà diệt được cái đó là cứu cánh. Vậy thì cứu cánh có bao nhiêu? Có ba cứu cánh. Đó, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy nó có ba cứu cánh. Bây giờ chúng ta diệt ái mà nó sạch rồi thì thân tâm của chúng ta không còn khổ được nữa thì nó gọi là cứu cánh, chứ không phải là cứu cánh có một cảnh giới nào khác lạ hơn là cái chỗ mà chúng ta diệt cái lòng ham muốn của chúng ta. Do đó khi mà cái lòng ham muốn nó hết, đó là gọi là cứu cánh. Nhưng mà nó có mấy loại cứu cánh? Ở đây Phật nói có ba loại cứu cánh. Một là cứu cánh phạm hạnh. Cứu cánh phạm hạnh tức là giới hạnh đó. Các con thấy giới hạnh đó. Vậy thì cứu cánh phạm hạnh, một người mà còn làm nghề nông nè, còn làm thư ký nè, còn làm thầy thuốc nè, thì cái đó có phạm hạnh không? Không có phạm hạnh, cho nên nó còn bận tâm lo là đi vào rừng rồi đào lấy cây về giạt rồi mới là hốt bằm sắt rồi sao rồi đốt hoặc là tẩm rồi, rồi chế cái này chế kia ra rồi mới hốt cho họ thành than để họ trị bệnh. Thì như vậy họ có họ có cứu cánh không, hay hoặc là họ đang bận công việc, họ đâu có giải thoát đâu mà gọi là cứu cánh. Cho nên không thể nào gọi là cứu cánh phạm hạnh được, mà cứu cánh phạm hạnh thì gọi là giới hạnh. Cái thứ hai là cứu cánh an ổn. Cứu cánh an ổn gọi là giới đức. Một người mà tu mà ngồi thiền định mà nhập từ sơ thiền đến tứ thiền có an ổn không quý thầy? Rất an ổn, hỷ lạc rất tràn đầy. Lúc bây giờ ngồi như là ở trên cái cảnh giới mà thiên đàng chứ đâu phải ngồi dưới đất này đâu. Cho nên vì vậy đó gọi là giới đức. Ba là cứu cánh vô dư. Đó là cái cứu cánh vô dư, đó là giới tuệ. Cái cứu cánh vô dư đó là giới tuệ. Các thầy thấy ba cái cứu cánh này nó ứng với ba cái giới mà chúng ta đã học, giới hạnh, giới đức, giới tuệ. Đó, thì qua những cái bài học như vậy thì chúng ta đã thấy biết được là con đường mà chúng ta tu tập nó phải đi từng bậc nào để mà đi vào trong những cái giới luật mà chúng ta đã học. Tiếp tục thầy giảng thêm cái phần này để chúng ta thấy được con đường mà tu tập giới luật của chúng ta nó thực hiện như thế nào. Để mà chúng ta biết được cho nó rõ ràng hơn, để mà chuẩn bị cho cái sự bước qua một cái giai đoạn mà giới tuệ cho nó thông suốt. Chứ còn nếu không mà bước qua giới tuệ thì tức là chúng ta thấy như mình ở trên trời xanh đó, chứ chưa phải là ở dưới đất đâu. Có năm pháp khiến dục lạc tăng trưởng. Hồi nãy chúng ta nói dục đó, tham dục đó, thì bây giờ nó dịch dục lạc mà khiến cho nó tăng trưởng. Có năm pháp khiến cho dục lạc tăng trưởng. Người tu sĩ Phật giáo phải xem năm pháp này là dây xiềng xích lòi tói, trói chặt người tu sĩ, không có dễ dùng, khó mà dễ dùng ra khỏi. Nghĩa là phải thấy năm cái pháp mà khiến cho cái dục lạc của thế gian nó tăng thịnh ở trong tâm của chúng ta. Vậy đó, năm pháp đó là gì? Những pháp, những sắc pháp do mắt cảm nhận, khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc, ái lạc. Đó, thì cái pháp nào lẽ ra thì thầy đã giảng ở trong cái chỗ mà ngũ dục lạc, rồi cái sáu cái dục lạc sắc thinh hương vị xúc pháp đó, nhưng mà thầy lướt qua cái chỗ đó đi. Cho nên bây giờ thầy nghĩ rằng nếu mà không nhắc lại sơ cái này, coi như lược sơ, thì quý thầy không có giảng cái phần đó thì coi như là hơi thiếu. Thay vì phải giảng cái phần đó thì nó cũng quá nhiều, cho nên thầy không giảng. Nhưng ở đây thầy chỉ lược sơ để cho quý thầy thấy được cái chỗ mà sắc thinh hương vị xúc pháp đó. Đó là nó lôi hút, nó cám dỗ chúng ta cũng dữ lắm. Nhưng ở đây để xuyên qua trong cái phần mà giới luật của giới tuệ, thì chúng ta nhắc lại cái phần này để chúng ta thấy được cái chỗ mà chúng ta tiến vào con đường của Đạo Phật. Những sắc pháp do mắt cảm nhận, nó làm cho chúng ta thấy khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc và ái lạc. Đó, thì những cái pháp đó, đó chúng ta phải, nó là những cái sợi dây mà xiềng xích lòi tói mà trói chặt chúng ta lắm đó. Coi chừng những cái hình ảnh, cái sắc pháp đó nó sẽ cám dỗ chúng ta mạnh lắm đó. Những tiếng pháp do tai cảm nhận, những cái âm thanh, cái tiếng pháp đó, do coi chừng nó cũng có thể, nó cũng là những sợi dây xiềng xích lòi tói, nó trói chặt chúng ta lắm đó. Những hương do mũi cảm nhận, những hương thơm do mũi cảm nhận, nó cũng là sợi dây xiềng xích lòi tói, trói chặt chúng ta đó. Những vị do lưỡi cảm nhận, tức là những cái ngày mà chúng ta ăn cái món ăn ngon món dở, coi chừng nó trói chúng ta chặt lắm đó. Nó là sợi dây xiềng xích lòi tói rất là chặt đó. Do xúc cảm nhận, do xúc thân cảm nhận, nó thì những cái điều kiện đó nó là những cái sợi dây trói rất chặt. Năm pháp này khiến cho con người chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly chúng. Nếu mà chúng ta không nhận nó được thì nó sẽ trói buộc chúng ta rất chặt, chứ không phải là đơn giản đâu. Thường thường là chúng ta xem thường nó lắm, nhưng mà rồi chúng ta sẽ bị nó trói chặt. Cho nên ở đây Phật chỉ nêu lên năm cái pháp để mà nó lôi cuốn, nó trói chặt chúng ta. Nhưng chúng ta còn quên có một cái pháp nữa, tức là cái pháp thứ sáu đó, do cái ý, ở đây nó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thân thì có xúc, mà ý thì nó có cái khởi ra các pháp. Cho nên cái pháp nó làm cho chúng ta trở thành những cái kiến chấp, nó cũng ghê gớm vô cùng, nó trói chặt chúng ta. Biết cái pháp của mình là sai chứ chưa dám bỏ đâu. Khi mà mình nghĩ rằng con đường thiền của tôi đây là đúng của Phật rồi, mà sự thật đó nó trật lất à, nó không đúng. Mà họ nói đó là đúng rồi, họ bỏ không có được. Cũng như họ tu tập thiền sức hồn, họ nói đây là sức hồn, tôi có sức hồn được rồi. Cho nên từ đó họ không bỏ được. Đó là cái pháp làm cho họ dính mắc. Nó cũng cám dỗ dữ lắm. Khi mà đọc được một cái bài nào đó họ thích thú, cũng chẳng hạn nào như có người đọc sách của ông Krishnamurti, trời ơi nó hay quá, quá chừng hay. Do đó mở miệng ra thì cứ Krishnamurti không ở trong à. Mà cuối cùng thì ông ta chỉ có miệng không à, chứ không có giải thoát như Krishnamurti chút nào hết. Cho nên cuối cùng thì cái đó là gọi là cái kiến chấp của pháp. Mà cái đó nó lôi cuốn cũng mạnh lắm. Hở ra chút nào thì ông ta dương cổ lên mà khạc ra ba cái thứ đó. Nó không phải là con đường mà giải thoát, mà là con đường tà kiến, một con đường sai. Mà lý luận nó nghe nó siêu việt dữ lắm. Cho nên từ đó chúng ta bị cái lầm chấp đó, chúng ta thấy nó hay, cho nên chúng ta bị dính nó rồi. Nó cũng làm chúng ta thích thú, cũng say mê, cho nên nó trói buộc chúng ta rất chặt. Cho nên ở đây thì Phật nói 5, chứ sự thật nó là 6. Sắc thinh hương vị xúc pháp mà, chứ đâu phải là cái thứ thường đâu. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ học cái phần này. Bởi vì chúng ta nghe truyền cái, rồi nghe nào là kiết sử, mà chúng ta không hiểu nó, thì chúng ta biết ở đâu mà chúng ta dẹp những cái truyền cái này. Bắt đầu chúng ta phải học cái này. Có 5 truyền cái được gọi là chướng ngại, được gọi là màn che, truyền phược trong giới luật của bậc thánh. Nghĩa là 5 cái này nó làm cho chúng ta nó làm cho che mất cái giới luật nghi của các bậc thánh, nó làm cho chúng ta không giữ trọn được các bậc thánh, là 5 cái truyền cái này. Cho nên một cái người mà học về giới luật á, mà không thông được 5 cái truyền cái này á, thì chúng ta bị nó che. Bởi vì cái là cái màn che, nó che ngăn, nó làm cho chúng ta không có thấy được. Cho nên chúng ta phạm giới chứ không phải gì hết. Còn chúng ta thấy được thì chúng ta không phạm giới. Cho nên trong cái lực của bậc thánh hiền, mà khi mà chúng ta rõ được 5 truyền cái này, thì chúng ta không còn bị nó che mất cái lực của chúng ta đi. Còn nếu mà không rõ thì nó bị che mất đi, nó làm chúng ta phạm giới. 1 là dục cái, tức là tham cái đó. 2 là sân cái. 3 là hôn trầm thì miên cái. 4 là trạo hối cái. 5 là nghi cái. Đó là 5 cái được gọi là ngũ truyền cái đó, 5 cái truyền cái, 5 cái sự ngăn che làm chúng ta mờ mịt, làm chúng ta phạm giới đó của bậc thánh hiền đó, thì đó là 5 cái này. Dục cái hay là tham cái, tức là cái lòng ham muốn của chúng ta, nó ngăn che, nó làm chúng ta phạm giới. Bởi vì mình ham muốn, thí dụ như mình thấy cái cục đường ha, hoặc cái miếng kẹo hay cái bánh, cái mình thèm ăn rồi, thì bắt đầu mình lấy mình bỏ miệng mình nhai nuốt đi, thì tức là cái lòng tham muốn của mình đó mà nó che đi, làm cho mình phạm giới phi thờ. Phải không? Thấy quý thầy thấy rất rõ không? Cho nên chỉ một chút xíu thôi là mình bị phạm giới thôi, chỉ một chút à. Nó ham muốn cái đó thì nó bị che cái giới luật đi, thì đó là mình bị phi thờ mất. Sân cái tức là cái tâm sân hận của chúng ta giận dữ lên, thì nó làm chúng ta phạm vào những cái giới luật lời ăn tiếng nói, chúng ta thô lỗ, tức là nó phạm vào cái giới luật đó rồi. Nó chửi mắng người ta, nó nạt nộ người ta, nó làm dữ tợn, thì nó là phạm phải là cái giới luật của về khẩu nghiệp của chúng ta đó. Cho nên chúng ta nó phạm vào cái giới. 3 là hôn cái thùy miên, hôn trầm thùy miên cái. Hôn trầm là ngủ gục, thùy miên là ngủ. Những cái người mà ngủ này họ thường thường là họ bị phi thờ. Cho nên trong cái vấn đề mà hôn trầm thùy miên này, nó mới sanh ra cái nghi, cái si. Mà cái si đó, thì si cái đó, tức là cái ngu si, cái vô minh đó, thì gọi là hôn trầm thùy miên đó. Cái tức là gọi là si. cho nên gọi là tham sân si đó, nó là ba cái độc. Thì hôn trầm thì miên là cái trạng thái của cái người ngu si, mà ngu si thì nó làm cho người ta vô minh, người ta không có thấy cái đúng cái sai, cái nào là hại, cái nào không hại, cái nào là đúng chân lý mà cái nào không đúng chân lý. Vì cái si mà làm sao đúng được, cho nên do đó nó bị lầm chấp. Cũng như bây giờ mình chấp một cái pháp nào đó, mình cứ cho nó đúng, tức là do cái si mê của mình bị cái kiến chấp. Cũng như mình lầm chấp cái thân của mình có cái ngã ở trong này, có cái thật ở trong này, đó là cái lầm chấp. Mà cái lầm chấp đó gọi là si mê. Mà cái si mê đó nó hiện ra cái tướng hôn trầm thùy miên, tức là cái người mà ngu si là cái người ham ngủ. Cái người mà ham ngủ gà ngủ gật là mấy người nó ngu si đó. Họ không có thông minh, mặc dù là họ thông minh cái gì kệ họ, nhưng mà đối với Phật pháp, đối với sự giải thoát tu hành, họ là người ham ngủ thì họ là cái người ngu si. Họ không sáng suốt được, họ không thấy được cái chân lý đúng là cái chỗ giải thoát. Mà họ, cái người mà ngu si mà hôn trầm thì miên đó, là cái người đó họ luôn luôn là dẫn những hàng người đó họ chạy theo dục, chứ không bao giờ mà họ thoát ra khỏi dục. Bốn là trạo hối cái. Trạo hối cái là những cái loạn tưởng, những cái vọng tưởng nó liên tục, nó từ cái này đến cái khác, nó làm cho họ nhớ tiếc thương cái này, nhớ tiếc thương cái kia, ngồi đây mà nhớ chuyện quá khứ không đó, thì cái chuyện đó là trạo hối của họ, gọi là trạo hối cái. Nó che làm cho họ thấy không có thấy được cái tâm của họ đang dài dò, đang đau khổ, đang nhớ cái này, đang tiếc cái kia đó, gọi là trạo hối của mình. Thế này cũng như mình đến mình học với ông thầy nào đó dạy mình, như ông thầy ổng chưa có tu chứng như thế này thế khác, thôi mình học ít bữa bỏ đi. Như mình thấy cái gì đó, mình tu hành mình đâu có hiểu được họ như thế nào, trong một ngày hai ngày đâu có làm sao thông ngờ được. Ông thầy này ổng ở bẩn quá, không có thể được. Rồi mình ở với ông thầy này, ông thầy này ổng khổ hạnh quá, mình ở cũng không được. Ông này ổng ăn uống ngày cũng bữa như vậy, mình sống sao nổi tu. Ông thầy này ổng làm cái kiểu cách ổng chứ chưa chắc đã làm chứng. Do đó mình nghi ổng đi. Mình nghi ổng đó tức là mình phải bỏ ổng thôi, mình không làm sao mình tu. Cho nên những cái nghi đó là nó che mờ mà mình không thấy được cái điều kiện. Hoặc là ông thầy ổng thể hiện qua cái ổng thử thách người đệ tử. Cái người đệ tử tưởng là đó, ông thầy này còn phàm phu quá, thấy kiểu cách của ông thấy cũng là bậc thánh. Nhưng mà không ngờ là người ta thử thách mình, nhưng mà cuối cùng thì mình bị người ta gạt mình, rồi mình đâm ra mình nghi ông thầy. Từ đó mình sẽ mất cái chỗ đứng của mình tu tập. Bởi năm triền cái này mà người tu sĩ bị che khuất, bị trói buộc, bị triền phược, bị chướng ngại, khiến cho người tu sĩ phạm giới. Đó, thì năm cái triền cái đó nó sẽ làm cho cái người mà tu sĩ phạm giới đều là do năm cái triền cái đó. Đó, thì chúng ta đã biết được năm cái triền cái rồi, thì bây giờ chúng ta học thêm năm cái hạ phần kiết sử. Bởi vì về kiết sử thì nó có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta làm sao biết được. Do đó chúng ta thấy triền cái nó sẽ cũng giống mà lại là kiết sử nó cũng giống, nó cũng giống như nhau, nó không khác nhau. Là chỗ nào là kiết sử mà chỗ nào là cái, chúng ta phải phân biệt được cái chỗ này. Năm hạ phần kiết sử: một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là mạn, năm là nghi. Đó. Tham tức là hồi nãy là dục cái đó, chúng ta thấy nó, hãy nói gì nó che ngăn, nó làm cho chúng ta không thấy, gọi là cái. Mà nó làm cho chúng ta bị trói buộc, bị dính mắc đó, thì đó là kiết sử. Kiết sử có nghĩa là nó trói chúng ta, rồi nó sai chúng ta, nó làm cho chúng ta chạy theo nó đó, gọi là kiết sử. Đó, cho nên khi mà chúng ta bị một cái tâm tham mà nó kiết sử á, thì chúng ta bị nó trói chúng ta rồi nó sai chúng ta, gọi là kiết sử. Mà khi một cái tâm tham mà của chúng ta nó bị mờ ám, nó làm cho chúng ta phạm giới đó, thì cái đó là dục cái, chúng ta không rõ, cho nên do cái tâm ham muốn đó mà nó xảy ra, nó làm chúng ta phạm giới, thì đó là dục cái. Chẳng hạn nào như bây giờ đó, mình bị che mờ, mình thấy một cái cô phụ nữ đi ngang qua, trong tâm mình khởi lên có cái tâm dục, thì do đó là mình bị cái tâm dục mình nó che đi, tức là cái tâm tham dục đó nó che đi, do đó cái ý mình khởi lên thấy cô ta đẹp, chứ mình chưa khởi gì hết, thấy cô ta đẹp thì ngay đó là mình bị che mờ đi, do cái ý đó mình đã bị phạm giới đó. Còn bây giờ thì kiết sử thì nó lôi chúng ta chạy theo, là cười cợt nói chuyện với cô ta rồi đó, thì cái chuyện đó là kiết sử. Bây giờ nó lại gần hơn đó, hồi đó nó che chúng ta rồi chúng ta không thấy, chúng ta khởi mới khởi ý thích thôi, thì bắt đầu cô này ngó mình cái liếc cái, rồi mình cũng ngó theo, mình liếc theo, bắt đầu bây giờ đi theo gót cô ta tìm cách gợi chuyện nói. Thì như vậy đó là mình đã bị kiết sử, nó trói mình đó. Sân nó cũng vậy, mà si ở đây chỗ si mà gọi là năm hạ phần kiết sử thì Phật còn có gọi một cái tên là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là cái si nó làm cho mình dính mắc giữ gìn cái đó trở lại, nó làm cho mình không có thấy, cho nên mình không có buông ra được, mình không có ly ra được đó, mình chạy theo hoài mà không có biết mệt mỏi, đó là gọi là si. Cho nên còn Phật còn gọi là giới cấm thủ. Mạng tức là ở đây Phật còn gọi chữ mạng đó là thân kiến. Thân kiến nghĩa là mình chấp cái thân của mình, cái phần mà năm hạ kiết sử này là thay vì mạng là ngã mạng, là kiêu mạng, thì ở đây Phật cái mạng của cái năm cái hạ phần kiết sử này thì Phật cho là thân kiến, tức là mình chấp cái thân của mình là có thật, có thật ở trong thân này, nó có cái thật ở trong này, ở trong cái thân tứ đại này nó có cái thật ở trong này, cho nên đó gọi là thân kiến, là kiến chấp, kiến thân kiến, tức là chấp cái thân có thật. Cho nên chữ mạng đây là chỉ cái thân kiến, chứ không phải là mạng là ngã mạng, cao ngạo, mà đây là thân kiến. Cho nên năm hạ phần kiết sử này mình chấp cái thân mình, do có vì vậy mà có những vật chất xung quanh là cái năng sở của nó trói buộc mình, nó làm cho mình bị cái mạng này. Nghi thì chắc chắn là nãy thầy có giảng ở cái nghi cái rồi, bởi vì cái nghi này nó nghi rồi bắt đầu nó đi theo dõi nó này kia nọ, nó đủ cách nó lôi cuốn mình đó, gọi là nghi. Mà nó cái kiết sử thì nó lôi mình đi theo cái sự nghi đó mà nó không bao giờ mà rời, gọi là kiết sử. Cho nên đây gọi là năm hạ phần kiết sử. Còn năm thượng phần kiết sử thì như thế nào? Một thì sắc tham, hai là vô sắc tham, ba là mạng, bốn là trạo cử, năm là vô minh. Vô minh ở đây chúng ta phải hiểu nó là si đó, là hôn trầm thì miên như hồi nãy đó, là ở trên cái kia. Còn chữ si ở chỗ mà năm hạ phần kiết sử này là giới cấm thủ, tức là bị dính mắc, nó không rời ra được, nó giữ chặt, bị cái nó trói buộc ở trong cái vật chất, cái giới đó rồi, nó làm cho chúng ta chặt ở trong đó. Cho nên cái si này nó bị mờ mịt, nó không thấy, nó vô minh, nó không thấy, mà cứ chính cho đó là cái chấp của mình. Như mình bây giờ thân kiến, mình chấp cái thân này thật, mà mình bị giới cấm thủ của cái si, cho nên mình coi nó là thật, ai nói gì nó cũng mình cũng chẳng nghe hết, tức là mình bị si, tức là giới cấm thủ đó. Còn ở đây, còn ở năm thượng phần kiết sử này, sắc tham nghĩa là có một cái hình ảnh, có một cái sắc tướng nào đó làm cho mình chạy theo cái sắc đó, trói buộc mình chạy theo sắc đó, tức là sắc tham. Vô sắc tham tức là mình ngồi mình tưởng tượng ra cái hình sắc này hình sắc kia, mình thấy thích thú ở trong đó, đó là kiết sử, nó vô sắc tham. Ba là mạng. Mạng là mình tức là ở chỗ mạng này là cao mạng, kiêu mạng đó, chứ không phải là mạng là thân kiến nữa đâu, nghĩa là nó coi mình là trên hết á. Thì cái mạng cũng có nghĩa là thân kiến, mà cũng có nghĩa là cao ngạo, mà cũng có nghĩa là chấp ngã. Trạo cử, trạo cử như hồi nãy mà ở chỗ trạo hối đó, trạo cử là nó lăng xăng, nó nghĩ chuyện này đến chuyện kia lung tung đó, đó là năm thượng phần kiết sử. Thì cái triền miên của cái tư tưởng mà nó nối tiếp nhau, nó gây chúng ta có cái sự liên tục trói buộc nhau ở trong sự triền miên suy nghĩ đó, thì cái đó gọi là trạo cử của kiết sử, năm thượng phần kiết sử. Vô minh tức là si, thì si vô minh thì nó cũng giống như những cái si kia, nhưng mà cái si này nó thể hiện qua cái chỗ vô minh mờ, không thấy rõ. Năm cái thượng phần kiết sử này là không thấy rõ cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Còn cái si hồi nãy đó là cái hôn trầm thì miên đó là cái đó, là cái sự ngu si của một cái mất tỉnh thức, nó không sáng suốt. Còn cái chỗ vô minh này nó có minh, người này có thể là một cái chỗ mà vô minh của Thượng Hoàng Kiết Sử này là cái người đó có thể là một nhà bác học, có thể là một nhà tiến sĩ học, rất thông minh mọi mặt của thế gian, nhưng mà họ không có thông minh cái con đường giải thoát của họ, không có trí tuệ hiểu biết chân thật như bốn cái chân lý của Phật, khổ tập diệt đạo, cho nên họ không giải thoát được họ. Thì vậy gọi là cái vô minh này gọi là si, họ không thấy được cái chân lý giải thoát, họ thấy toàn là chạy theo cái danh lợi, chạy theo cái danh của thế gian, cái lợi của thế gian, cái sắc của thế gian, cái ăn cái uống ngủ của thế gian, họ làm cái gì họ cũng lo phục vụ cho những cái đó, thì họ gọi là vô minh. Chứ họ thông minh lắm chứ không phải, họ làm ông giám đốc, bà giám đốc không chứ đâu phải làm nhỏ đâu, họ làm ông lớn không chứ không phải là làm nhỏ, nhưng mà họ vẫn vô minh là vì họ không giải thoát. Cho nên chữ si của thượng, của năm Thượng Phần Kiết Sử thì chúng ta phải hiểu chữ si này nó nằm ở chỗ nó là chạy theo những cái thông minh của dục lạc, chứ không phải là si theo cái kiểu mà buồn ngủ mà như mấy thằng làm biến đó đâu, như là triền cái đó đâu. Đó thì phải hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được những cái danh từ ở trong kinh điển của Đạo Phật để chỉ cho cái tên của nó như thế nào. Và về phần mà kiết sử mà gọi chung á, thì Đức Phật có cho nó là bảy cái kiết sử, nghĩa là hồi đó thì năm cái hạ phần kiết sử, rồi năm cái thượng phần kiết sử, tức là 10 cái kiết sử. Nhưng mà Đức Phật tóm lại thì cho chúng ta biết rằng có bảy kiết sử. Đó là một, ái kiết sử; hai là sân kiết sử; ba là kiến kiết sử; bốn là nghi kiết sử; năm là mạn kiết sử; sáu là hữu tham kiết sử; bảy là vô minh kiết sử. Đó, thì chúng ta thấy nó rõ ràng là bảy cái kiết sử này mà gồm chung nó là 10 cái kiết sử kia, là năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, gồm lại thì nó chỉ có 7 kiết sử, tắt lại thì nó có 7 kiết sử mà thôi. Ở đây thì những kiết sử cũng là ái kiết sử, tức là dục kiết sử hay là tham kiết sử thôi, chứ không có gì. Sân thì biết rồi, kiến thì thân kiến rồi thì biết rồi, nghi thì quý vị cũng biết rồi, mạng thì cũng biết rồi, hữu tham kiết sử, hữu tham kiết sử là các vị cũng biết rồi, mà vô minh kiết sử thì cũng biết rồi. Hữu tham tức là có khởi một cái lòng ham muốn, hữu là có mà, có khởi cái lòng ham muốn tức là có kiết sử liền tức khắc. Nó như vậy là chúng ta đã rõ hết là 7 cái kiết sử. Vậy thì bỏ rõ biết 7 kiết sử thì chúng ta phải rõ thêm 7 tùy miên. Tùy miên đây không phải là thùy miên, thùy miên là buồn ngủ. Còn tùy miên, tùy là theo, miên là liên tục, theo liên tục. Cho nên cái này gọi là theo liên tục đó, thì gọi là bãi tùy miên. Cho nên có nhiều người không hiểu, thấy trong kinh sách có chỗ sao để thùy miên, rồi có chỗ sao để tùy miên. Họ không hiểu. Họ không hiểu cái danh từ chỗ người ta dùng, và người ta cũng không hiểu bởi vì chữ tùy với chữ thùy nghe nó gần như là cái âm nó gần giống nhau, nhưng mà cái nghĩa nó cách xa lắm. Chữ thùy là nó ngủ, mà chữ tùy là nó theo. Đó, phải hiểu như vậy để rồi chúng ta mới thấy được cái chỗ mà bãi tùy miên này. Nó có bãi tùy miên, chứ không phải có thùy miên, hôn trầm tùy miên không. Cái kia là ngủ nghỉ, ngủ gục thôi, nó khác. Cho nên bãi tùy miên này nó như thế nào? Một là dục ái tùy miên, nghĩa là cái lòng mà tham ái, tham dục của mình, nó miên man, nó thích thú ở trong đó, nó kéo dài chúng ta, nó thích lắm, nó kéo dài cái thời gian miên miên ở trong đó. Cái người mà có cái tâm dục nó miên man ở trong những cái hình ảnh của các cô gái mà khiêu gợi họ đó, họ không bao giờ quên những hình ảnh đó, cho nên nó làm cho họ miên man ở trong cái chỗ thích dục đó. Sân tùy miên cũng vậy, người ta chửi mình cứ bắt đầu suốt ngày đó, nó cứ ở trong lòng nó cứ liên tục, nó phiền não hoài đó, gọi là tùy miên sân đó. Đó là mình phải hiểu cái chỗ đó, ngay sân rồi thì mình dứt đi liền, không, để nó kéo dài từ ngày này đến ngày khác, 3-4 bữa mới cười cười được chút, chứ cái mặt héo xào à. Đó là nó bị tùy miên sân đó. Kiến tùy miên cũng vậy, luôn luôn lúc nào mình cũng chấp những cái ý nghĩ của mình, cái gì của mình đúng đó, luôn luôn mình cứ cho đúng, luôn luôn liên tục hoài cái gì cũng cho đúng đó. Coi chừng cái đó nó kéo dài mình mà nó không bao giờ cho mình thoát ra khỏi những cái tà kiến nữa. Nhiều khi những cái tà kiến của mình mà mình cứ cho mình đúng, rồi mình cứ miên mật luôn liên tục ở trong cái chỗ đó, mình cho nó rằng đúng đúng đúng đúng, không bao giờ sai hết, ai nói gì cũng thật, chỉ có mình là đúng thôi. Thì cái đó là cái tùy miên đó, tùy miên kiến, tùy miên nghi, tùy miên vậy, nghi người nào nghi chết thôi, không có chịu suy nghĩ của người ta có đúng hay sai, người ta có ăn trộm hay không, mà cứ nghi người ta ăn trộm, cứ để nghi ăn trộm hoài mà người ta có ăn trộm đâu. Đó là tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên cũng vậy, ngã mạng cống cao luôn luôn, lúc nào hở ra cũng ngên mặt ở trên trời, đi đó thì không ngó dưới đất mà ngó trời, coi thiên hạ không ra gì, coi người ta như kiến cỏ đó. Đó là mạng tùy miên. Hữu tham tùy miên, lòng ham muốn của chúng ta có cái gì cũng ham muốn liên tục ở trong đầu, thấy cái gì cũng ham, thấy cái gì cũng ham, gọi là hữu tham tùy miên. Thấy vật gì nhỏ lớn gì cũng tham hết, cũng đem nhét cất hết, đó là tham tùy miên đó. Vô minh tùy miên là luôn luôn lúc nào cũng không thấy hiểu biết cái gì hết à, cái gì cũng chấp, cái gì cũng dính, cái gì cũng mắc hết á, lúc nào nó cũng miên mật ở trong cái đầu của người đó hết, thì đó gọi là vô minh tùy miên, không có hiểu cái gì hết, cái gì cũng bị dính mắc hết. Đó là những cái phần mà chúng ta học về những cái từ để chúng ta biết được những cái trạng thái của tâm chúng ta, nó rơi vào ở trong những cái trạng thái nào của kiết sử, của cái, của năm truyền cái, của bảy cái tùy miên, nó biết, chúng ta biết được những cái chỗ đó để mà chúng ta biết được cái tâm niệm của mình nó đang ở cái dạng nào mà chúng ta diệt trừ nó, chứ không có để nói như vậy nó quá nhiều quý thầy cũng khó nhớ, do đó quý thầy cũng cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ những cái này. Khi tâm chúng ta khởi ra, chúng ta biết nó nằm ở trong cái kiết sử nào, cái dục cái nào, như thế nào, thì chúng ta mới loại trừ nó ra được. Còn nếu không thì chúng ta khó mà loại trừ ra được. À, bây giờ thầy đọc lại chỗ tùy miên con, để cho các con kiểm tra lại bãi hả con. Một là dục ái tùy miên, hai là sân tùy miên, ba là kiến tùy miên, bốn là nghi tùy miên. Nghi tùy miên hả con? Thiếu nghi tùy miên. Nghi là nghi ngờ đó. Năm là mạng tùy miên, sáu là hữu tham tùy miên, bảy là vô minh tùy miên. Đủ rồi ha. Để tiếp tục cái chương trình giáo án này, quý thầy học đến giới tuệ. Sau thời gian đã qua, đã được học giới hạnh, giới đức, và bây giờ là học giới tuệ. Giới tuệ phải được đặt trên nền tảng của giới đức. Nếu không đặt trên nền tảng giới đức thì khó mà xây dựng ngôi nhà giới tuệ được. Nghĩa là không tu tập xong giới đức thì không thể nào tu tập giới tuệ được. Cũng như các thầy không tu tập giới hạnh được mà vội tu giới đức thì khó mà tu tập được. Ví như trường học ngoài đời có ba cấp, một là tiểu học, hai là trung học, ba là đại học. Nếu học chưa xong tiểu học thì làm sao lên trung học học được? Nếu học chưa xong trung học mà lên đại học thì làm sao học được? Vì vậy quý thầy muốn tu theo đạo Phật thì quý thầy phải tu tập lớp sơ thiện, tức là giới hạnh. Khi đã tu tập lớp này xong mới tiến lên lớp trung thiện, giới đức. Sau khi đã tu tập xong giới trung thiện, xong quý thầy mới tiến lên lớp tu tập hậu thiện là giới tuệ. Đó thì quý thầy thấy nó phải có từng bước từng bước. Cũng như bây giờ, thí dụ như cái lớp mà sơ thiện là cái lớp giới hạnh. Mà cái lớp giới hạnh thì quý thầy biết rằng đó là cái lộ trình của người tu sĩ. Mà giờ quý thầy còn ở trong cái chiếc áo của cư sĩ, còn gia viên, còn làm những công việc, còn bao nhiêu nghề nghiệp để sinh sống, thì tự hỏi quý thầy không có thực hiện cái lớp đó mà bây giờ quý thầy ngồi cái lớp mà giới đức để tu thiền định thì có được không? Như vậy là quý thầy không có học lớp tiểu học mà nhảy lên trung học học thì ngồi đó chỉ ngó thôi chứ làm cái gì? Người ta cho bài ra chỉ còn có nước nó cắn ngồi bút chứ làm sao mà làm? Thì quý thầy thấy cái điều đó là một cái điều mà quý thầy đã lạc ở trên con đường tu tập. Cho nên cái ba y một bát mình nó chưa xong mà mình vội mình ngồi tu thiền thì chẳng qua là mình đi vào cái thang thiền quỷ thôi chứ đâu làm sao mà thiền gì đúng được.